Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, vết sẹo đồ án. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng đối với mình chỗ đặt thân khỏa tinh thần này, và trước mắt ông cháu hai người thân phận đã có đại khái suy đoán, nhưng mà trên mặt hắn chính là không có một chút biểu lộ, mà là tiếp tục suy nghĩ. Mình nên giải thích như thế nào tự mình tới trải qua. Dù sao, mình không phải là minh linh, mà là sinh linh, dõi mắt toàn bộ minh tinh giới bên trong. Chỉ sợ cũng chỉ có mình một cái này sinh linh rồi. Một khi để cho minh linh biết rõ mình lai lịch, như vậy thì tính vào không lập tức giết mình, nhưng tất nhiên sẽ nhìn kỵ mình là địch nhân. Bất quá, nhìn qua đây ông cháu hai người cũng không biết mình liền là sinh linh, mà là đem chính mình trở thành bọn họ đồng loại. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết vì sao đối phương thậm chí ngay cả sinh linh cùng minh linh đều không cách nào phân biệt. Nhưng bất kể nói thế nào, điểm này đối với hắn là phi thường có lợi. Hướng về phía ông cháu hai người lần nữa trên dưới hơi đánh giá, Tần Tinh trong lòng có chủ ý nói, biết rõ ta là ai, đối với các ngươi không có lợi, tốt nhất vẫn còn không biết rõ tốt, nhưng mà nếu mà các ngươi chịu giúp ta mà nói, làm như vậy hồi báo, ta cũng có thể giúp các ngươi, giúp chúng ta. Nghe được Tần Tinh trả lời, lão giả đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chính là cất tiếng cười to. Trong tiếng cười, vậy mà tràn đầy một loại bi thương cùng phẫn uất. Sau một hồi lâu, lão giả nụ cười mới từ từ thu liễm, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi nói là thật mà nói hay là lời nói dối, nhưng mà ta cũng không có hứng thú biết. Vũ Hiên đem hắn ném ra uy nhiều tức thú, từ đầu đến cuối đứng ở một bên nam tử trẻ tuổi, trên mặt lộ ra một tia do dự, tựa hồ là muốn thay Tần Tinh cầu tha thứ, nhưng cuối cùng chính là ngậm miệng lại, đi đến Tần Tinh trước người, cúi người xuống, đụng chạm tới Tần Tinh thân thể, muốn đem Tần Tinh cho Omani. Cũng chính vào lúc này, nam tử trẻ tuổi trên mặt bỗng nhiên nổi lên vài đạo dữ tợn vết sẹo, mơ hồ tạo thành một loại nào đó đồ án. Chỉ có điều bởi vì vết sẹo cân nhắc lượng không nhiều, thế cho nên Tần Tinh không cách nào đoán được đến tột cùng là hình vẽ gì. Bất quá, nhìn thấy đây vài đạo vết sẹo, đối với Tần Tinh lại nói đã đủ. Ta có thể giải mở bên trong cơ thể ngươi phong ấn. Tần Tinh hôm nay tại phong ấn chi thuật trên trình độ, đều có tư cách cùng sáng giới tinh thần đánh đồng với nhau. Tự nhiên có thể rõ ràng nhìn ra, người đàn ông trẻ tuổi này vết sẹo trên mặt, trên thực tế là một loại phong ấn. Hơn nữa, loại này phong ấn ở bình thời là ẩn ở trong người, chỉ có khi đối phương vận dụng tu vi thời điểm mới có thể nổi lên. Đây cũng là vì sao lúc trước nam tử trên mặt không có, nhưng là bây giờ lại hiện ra nguyên nhân. Tần Tinh những lời này quả nhiên đưa đến hiệu quả. Nam tử trẻ tuổi vươn ra hai tay đột nhiên dừng ở bầu trời, quay đầu nhìn về phía gia gia mình. Lão giả trong mắt có đến quang mang lấp lóe, rõ ràng là đang suy nghĩ Tần Tinh những lời này tính chân thật, mà Tần Tinh chính là nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi trên mặt vẫn tồn tại vết sẹo. Lần nữa mở miệng nói, ngươi đem bên trong cơ thể ngươi tử khí từ bên trái đệ lục cây xương sườn nơi rời đi. Nam tử hơi ngẩn ra, sau đó theo lời dựa theo Tần Tinh mà nói là mở ni nhất thời, hắn vết sẹo trên mặt vậy mà tiêu thất một đạo, mà điều này cũng làm cho nam tử mặt lộ vẻ vui mừng, vội vã hướng về phía Gia Gia nói, Gia Gia, hắn không có nói sai, Ta thật cảm giác phong ấn hiệu quả giảm bớt. Đối với mình cháu trai phong ấn biến hóa, lão giả tự nhiên nhìn cũng là rõ ràng. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ cùng vui sướng. Bất quá bận trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói. Ngươi bây giờ liền tháo gỡ tôn tử ta trong cơ thể phong ấn. Không có khả năng, ta hiện tại liên động thủ chỉ đều khó khăn. Nếu muốn tháo gỡ phong ấn này, nhất định phải chờ thương thế ta khỏi bệnh. Tần Tinh nói là nói thật, mà lão giả cũng có thể nhìn ra. Tần Tinh là thật không có một chút khí lực. Bất quá hiển nhiên hắn còn là không tin được Tần Tinh. Nói tiếp, thoạt nhìn ngươi tinh thông phong ấn. Vậy ngươi nói cho ta biết, tôn tử ta trong, là cái gì phong ấn? Tần Tinh nhìn đến nam tử trẻ tuổi nói, ngươi đem hoàn chỉnh phong ấn hiện ra. Được, nam tử trả lời đáp một tiếng, âm thầm vận khí, trên mặt bắt đầu liên tục nổi lên từng đạo vết sẹo. Mà toàn bộ vết sẹo cuối cùng ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy nam tử vết sẹo trên mặt thời điểm, đã cảm thấy có chút quen thuộc, mà bây giờ hắn rốt cuộc biết nguyên nhân. Bởi vì nhìn đến vết sẹo này đồ án, Tần Tinh nhớ lại một người, cũng để cho trong mắt hắn quang mang nổi lên. Trong thanh âm càng là nhiều hơn một tia sát khí nói. Đây là Minh Đóng Tộc Thiên Địa Phong Ấn. Minh Đóng Tộc Thiên Địa Phong Ấn. Tần Tinh nhớ tới người là mệnh sư Minh tiến nhiệm Minh Chủ Bói Thị Xương. Bói Thị Xương chính là đến từ Minh Tinh giới bên trong một cái sở trường phong ấn tộc đàn Minh Đóng Tộc. Mà Bói Thị Xương càng là đã từng đối với Tần Tinh thi triển qua một cái uy lực mạnh mẽ phong ấn, chính là Thiên Địa Phong Ấn. Tần Tinh tại Chu Chí Đại nhắc nhở phía dưới, trong lúc vô hình để cho mình nhãn giới đề thăng, cho nên ngược lại, lấy phong thiên thuộc về phong tướng Thiên Địa Phong Ấn cho phong bế. Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay người đàn ông trẻ tuổi này trong cơ thể phong ấn lại chính là Thiên Địa Phong Ấn. Lão giả và nam tử trẻ tuổi cũng bởi vì Tần Tinh những lời này mà rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, lão giả mới mở miệng nói, Vũ Hiên, để cho hắn đợi ở chỗ này, ngươi theo ta ra ngoài tìm ít đồ. Hiển nhiên, Tần Tinh nói là đúng, cũng để cho lão giả rốt cuộc hoàn toàn tín nhiệm Tần Tinh. Chẳng những cho phép hắn tiếp tục lưu lại tại đây, hơn nữa còn phải vì hắn chữa trị thương thế. Liên loại này, Tần Tinh vẫn nằm trên đất, vừa tiếp tục nhận lấy phía dưới mặt đất minh hỏa tràn vào. Một bên không ngừng suy nghĩ mình tình cảnh cùng ông cháu hai người thân phận. Tuy rằng thân thể vẫn không thể động đậy, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể cổ lực lượng kia từng bước tăng nhiều, không bao lâu, mình liền có thể động. Một ngày sau, nam tử trẻ tuổi một thân một mình đi vào, hướng về phía Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, nhìn tuổi tác của ngươi hẳn lớn hơn ta, ta liền gọi ngươi một tiếng thiên đại ca đi, ta gọi là Thi Vũ Hiên. Gia gia ta gọi Thi mãi mãi, người yên tâm, đừng nhìn ta gia gia rất hung, nhưng mà trên thực tế hắn không là người xấu đối với Thi Vũ Hiên mà nói. Tần Tinh không có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt nói, tìm ra có thể thay ta chữa trị thương thế đồ sao? Không có, Thi Vũ Hiên có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu nói. Thiên đại ca ngươi vừa tới nơi này, đại khái không rõ, chúng ta tại đây hoàn cảnh thập phần tồi tệ, muốn tìm một chút thảo dược, hết sức khó khăn, bất quá gia gia vẫn còn ở tìm, hắn nhất định sẽ tìm ra. Thi Vũ Hiên trả lời, để cho Tần Tinh nghi ngờ trong lòng càng sâu, bởi vì chính mình bị thương rất nặng, liền cốt đầu đều lộ ra. Đây đã nói lên mình có bản chất thân thể. Có bản chất thân thể. Tất nhiên thì không phải minh linh. Đôi này tổ tôn, lẽ nào liền không nhìn ra điểm này sao? Nếu mà đổi thành tại mệnh tinh giới, đột nhiên xuất hiện một cái minh linh, coi như sẽ không khiến cho oanh động, nhưng chắc chắn sẽ không giống như đôi này tổ tôn loại này hoàn toàn thờ ơ bất động đi. Lúc này, Thi Vũ Hiên ngồi ở tần tinh bên cạnh nói tiếp, Thiên đại ca, tuy rằng ta chưa từng thấy ngươi, nhưng mà ở trên thân thể ngươi, ta luôn cảm thấy có đến một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa ra ra cũng có, nhưng không cách nào giải thích. Thật là kỳ quái, loại cảm giác này. Tần tinh cũng có, bất quá đồng dạng không cách nào giải thích. Nguyên bản hắn còn cho là mình đối với Thi Vũ Hiên quen thuộc. Cũng là bởi vì thiên địa phong ấn. Nhưng là bây giờ hắn biết rõ, không hề chỉ là phong ấn. Tại thiên địa phong ấn phía dưới, tại Thi Vũ Hiên đôi này tổ tôn trong cơ thể, hẳn còn cất giấu cái khác một ít làm mình cảm thấy quen thuộc, đồ vật. Ông bà các ngươi tôn, vì sao lại bị lưu, đài tới đây? Tần tinh đây là muốn từ Thi Vũ Hiên trong miệng moi ra một ít đối với mình hữu dụng tin tức. Thi Vũ Hiên nhìn đến tần tinh, cười khổ nói, Thiên đại ca, ngươi thật không biết sao, chúng ta thi ra, ngay tại Thi Vũ Hiên nói tới chỗ này thời điểm, một thân ảnh đột nhiên vọt vào nhà đá, chính là Thi Vũ Hiên ra ra Thi Mãi Mãi, mà giờ khắc này Thi Mãi Mãi, bắt lại Thi Vũ Hiên tay, hấp tấp nói, nhanh, Vũ Hiên, chúng ta mau chóng rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thi Vũ Hiên bị kéo đứng lên, mặt đầy vẻ không hiểu. Thi Mãi Mãi oán hận liếc nhìn tần tinh nói, đều là hắn, hắn một mực đang hấp thu minh hỏa, bị người phát hiện, chúng ta đi, chờ đã ra ra, vậy hắn thì sao, đem hắn ở lại chỗ này. Khẳng định chắc chắn phải chết a. Chúng ta chính mình cũng là bản thân khó bảo toàn. Chỗ nào còn có thể quản hắn khỉ gió. Ra ra, ta cõng lấy hắn. Thi Vũ Hiên dám tránh thoát ra ra bàn tay. Một thanh liền đem tần tinh cõng lên người. Nhìn về phía Thi Mãi Mãi nói. Ra ra, chúng ta đi thôi. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.